Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390 động tay động chân, nhất thời, quanh thân yên tĩnh vô cùng, Kỳ San San trong lòng quả thực là hỏa đại, nàng cũng rõ ràng chính mình xem như cái không dễ chọc người, thậm chí biết chính mình thực tùy hứng hồ nháo. Nhưng lúc này thấy tới rồi cái này hồng văn lúc sau, mới là chân chính cảm giác được cái gì gọi là không nói lý. Tuy rằng nàng có đôi khi sẽ bạo tính tình, nhưng rất ít sẽ làm hại người chuyện này. Liền lấy phía trước ở thôn trang thời điểm dùng cục đá tạp Cảnh Vân Chiêu chuyện này tới nói, lúc ấy nàng là nhất thời sốt ruột, kỳ thật động thủ lúc sau cũng hối hận. Nhìn đến Cảnh Vân Chiêu không có việc gì mới tiếp tục giả vờ cường thế. Hơn nữa lúc ấy Thôi Quân cũng ở, nàng mất đúng mực mới có thể như thế. Chính là cái này hồng văn bất đồng, tựa hồ mọi người ở trong mắt nàng đều không đáng giá nhắc tới. Làm sao bây giờ, Tiêu Hải Thanh, ta tựa hồ cho ngươi gây họa, Kỳ San San cũng có chút ngượng ngùng nói. Cái này hồng văn hẳn là rất có lai lịch, Tiêu Đạt Ân sinh ý tuy rằng xuôi gió xuôi nước, nhưng khẳng định cùng hồng gia không đến so. Tiêu Hải Thanh lắc lắc đầu, cùng ngươi có cái gì quan hệ, đối phương khinh thường người, vừa tiến đến liền nhìn chằm chằm chuẩn chúng ta trên người quần áo. Rõ ràng là biết nhà của chúng ta cảnh so bất quá nàng cho nên mới cố ý tìm việc nhi các nàng này. Thân quần áo kỳ thật cũng không tính kém, bởi vì trước kia không cưỡi qua ngựa, về sau khẳng định cũng sẽ không thường tới, tránh cho lãng phí, cho nên mới mua một thân bình thường kiểu dáng thôi. Nếu phải xin lỗi, nàng ngược lại cảm thấy rất thực xin lỗi Cảnh Vân Chiêu cùng Kỳ San San. Rõ ràng lần này là muốn mang các nàng hai cái ra tới giải sầu, kết quả thế nhưng gặp được như vậy không nói lý thiên kim tiểu thư. Thậm chí thiếu chút nữa liên lụy Kỳ San San bị thương. Cảnh Vân Chiêu nhìn Tiêu Hải Thanh liếc mắt một cái, tưởng mở miệng, lại thấy Tiêu Hải Thanh ghé vào nàng bên tai, nói, ngươi không cần phải nói ta biết, trừ bỏ Cảnh Vân Chiêu, không ai có thể như vậy thần không biết quỷ không hay làm hồng văn chật vật nhào vào trên mặt đất. Vừa mới 8-9 phần 10 là Cảnh Vân Chiêu động tay. Tuy rằng nàng cũng không biết là như thế nào động, khi nào động, nàng cũng sẽ không ngốc đến trách cứ Cảnh Vân Chiêu. Nàng Tiêu Hải Thanh trước nay liền không phải cái túng người, nếu không phải nàng làm không được, nàng sẽ so Cảnh Vân Chiêu ác hơn. Chỉ là nàng không biết Cảnh Vân Chiêu không phải không tàn nhẫn, mà là không có phương tiện động quá rõ ràng. Nếu không một khi bị phát hiện, đó là vô luận như thế nào đều thoát khỏi không được. Hiện tại tuy rằng bị người ngăn đón, nhưng sẽ không có bất luận kẻ nào có chứng cứ rõ ràng. So bất quá là thế lực, nàng nhưng thật ra cũng không sợ. Từ lão gia tử nói không sai, nếu nàng y thuật chỉ dùng tới tế thế cứu nhân kia đều là không có khả năng. Muốn cứu người trước đến có thể tự cứu mới được. Nàng chỉ có lợi dụng chính mình năng lực bò tới rồi nhất định độ cao, mới có cái kia tư cách đi làm chính mình thích làm sự tình. Trừ phi nàng đời này đều lựa chọn làm một cái bình thường đến cực điểm phàm nhân, nếu không phiền toái là không phải ít. Mấy người chờ đợi thời gian, nhân viên công tác đã tiến đến đem hồng văn miệng vết thương đơn giản xử lý một chút. Trên tay cọ phá điểm ra, trên mặt cũng có chút rất nhỏ vết thương, trên đùi cũng bị thương bất quá không nghiêm trọng. Tả cánh tay thượng vết thương lợi hại nhất là bị trên mặt đất đá nhi khái phá, chảy không ít huyết, nhưng sẽ không gây trở ngại ngày thường hoạt động. Mà không bao lâu, liền nhìn có một đám người liền mênh mông đã đi tới. Bởi vì Hồng Văn khẩu khí đại, làm người truyền lời nói là có người muốn mưu sát. Bởi vậy trong đó không ít người là lo lắng cho mình con cái xuất hiện vấn đề lúc này mới lại đây. Bất quá tiến vào vừa thấy chỉ có Hồng Văn bị điểm bị thương ngoài ra. Lúc này mới đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuyện gì xảy ra? Văn Văn, ngươi như thế nào sẽ từ trên ngựa ngã xuống dưới? Một cái trung niên nam nhân vẻ mặt đau lòng đi tới hỏi. Hồng Văn vừa nghe, tức khắc ủy khuất. Ba, đều là này ba người. Là các nàng ở mạ trên người động tay động chân. Thốt ra lời này, mọi người sắc mặt tề biến. Mà Ngưu tầm Ngưu, mã tầm mã, Hồng Văn bên người mấy người kia cũng đều là vẻ mặt tán đồng. Đặc biệt là Tôn Nhan, quả thực cảm thấy hôm nay là nàng dương mi thổ khí ngày lành. Hết chương.